1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Lý Trang người tới. Trên báo chí gần nhất đều tại điên truyền một cái vĩ đại làm khúc ra. Một đêm ra đời 23 ca khúc mới, khúc khúc đều là kinh điển. Trên báo chí thậm chí triển khai có thưởng tìm kiếm vị này làm khúc gia. Mục đích không vì cái khác, chỉ cầu vị này làm khúc gia đem bàn bạc cùng từ điền xong cả A. Bởi vì vị này làm khúc gia kiêm ca sĩ tại trong vũ trường ca hát luôn luôn hát một nửa liền không. Hát, cái này có thể để rất nhiều lòng người tiêu. Rất nhiều âm nhạc người theo cả nước các nơi mà đến ngăn ở biển vận phòng ca múa. Chỉ vì đụng cơ hội có thể gặp được vị cao nhân này. Kết quả phần lớn người đều là không công mà lui. Liền Tô Minh tại gia tộc đều ngồi không yên. Vội vàng gọi điện thoại cho Phó Bưu. Để hắn đi nhanh điều tra. Phó Bưu không có Lý Hòa cho phép. Nào dám tự mình cùng Tô Minh lộ chân tướng. Hắn hỏi Lý Hòa nên làm cái gì thời điểm. Lý Hòa cho một đại chồng chất bản nháp. Cho hắn âm hưởng công ty xuất bản đi. Đừng nói là ta, những này ca khúc không phải hắn bản gốc, nhưng là cũng là để hắn âm thầm đắc ý hồi lâu. Có thể lên một lần đầu đề, thật không dễ dàng. Mỗi ngày nhìn Vu Đức Hoa bọn hắn lên đầu đề, hắn chỉ có thể làm ghen ghét. Tỉnh rượu sau ngày thứ hai, hắn liền nhàn rỗi không chuyện gì viết ra giản phổ cùng ca từ. Bất quá phần lớn vẫn là viết không hoàn chỉnh, trí nhớ của hắn chưa tốt như vậy, nhưng là nội dung đã 89/10, thiếu hụt bộ phận giai điệu, có thể thông qua chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ đào phổ. Không nhiều lắm độ khó, hắn tin tưởng Tô Minh biết phải làm sao. Lý Di, Phó Bưu nhìn thấy bản nháp lên cái này ký tên rất là sửng sốt một hồi. Lý gia có mấy người hắn là rõ ràng. Lý Hòa quê quán hắn đều đi qua. Lý Hòa khoát khoát tay. Hệ thống tin nhắn đi qua đi. Đừng quản nhiều như vậy. Phó Bưu sau khi đi, Lý Hòa điểm một điếu thuốc. Co quắp trên ghế không nhúc nhích. Hắn đây là hoàn thành hắn khuê nữ làm nhà âm nhạc mộng tưởng. Mặc dù nàng không nhất định biết. Tại Lưu Truyện Kỳ dẫn đầu dưới, Lý Trang các nam nhân đều tới. Lý Hòa đến nhà ga tiếp người thời điểm đều là giật nảy mình. Hắn vốn cho là chỉ có Lý Long, Đại Tráng, Lý Huy những người này. Nghĩ không ra Lý Trang già trẻ lớn bé tới 15 đến 16 cá nhân. Liền Hà Lão Tây đều ở bên trong góp lấy náo nhiệt. Đây là hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Lưu Truyện Kỳ thấy Lý Hòa đang sững sờ. Tiến lên vỗ bả vai hắn nói. Làm sao không chào đón a? Lý Hòa cười nói, cái kia không thể, cao hứng cũng không kịp, chỉ là không nghĩ tới các người cũng tới. Hắn tiến lên một người tán một điếu thuốc, cái này chào hỏi hai câu, cái kia hàn huyên hai câu. Phan Nhiễm Tài nói, không thể chỉ để ngươi huynh đệ một người kiếm tiền a. Chúng ta cũng phải được nhờ a. Lý Long, Dương Học Văn những người này ở đây phổ giang mua cổ phiếu kiếm đồng tiền lớn. Lý Trang phương viên vài dặm địa, không có không biết được. Vì lẽ đó lần này đều là đem Lý Long mấy người này đều nhìn chăm chăm. Gặp một lần bọn hắn muốn hướng Thâm Quyến đến, tự nhiên đều la hét muốn đi theo tới. Lý Long bọn người không tiện cự tuyệt, chỉ là bàn giao, bồi thường tiền không nên oán hắn là được. Mọi người không tin ta, ngươi cũng có thể kiếm đến tiền, vì cái gì chúng ta liền không thể kiếm đến tiền, dù sao mọi người chỉ nhận một con đường, Lý Long làm cái gì, bọn hắn đi theo làm cái gì là được rồi, không có không được, mau lên xe đi, đến lại nói, vất vả Lý Hòa có trước gặp danh tiếng mở là xe van đến, bằng không thật đúng là không ngồi được, bất quá cho dù là dạng này. Lên xe về sau y nguyên chen quá sức. Phó Bưu khai xe van nhét vào 10 người. Lý Hòa sớp cũng ngồi 6 người. Lý Hòa tự mình lái xe. chỗ ngồi kế tài xế để Lưu Truyện Kỳ ngồi. Lưu Truyện Kỳ tại Lý Hòa trong xe, nơi này vỗ vỗ, nơi đó sờ sờ, tư tư nói, khó trách nói ngươi tiểu tử phát đại tài. Đây là thật phát đại tài, xe này thật tốt mấy chục vạn a. Lý Hòa gởi cười, không sai biệt lắm, xe dừng ở cửa tửu điếm. Hắn lại chào hỏi mọi người xuống xe, như thế tráng lệ khách sạn, nhưng không có người nguyện ý đi vào. Riêng phần mình dẫn theo túi sách ra rắn, tay cầm túi, bao phục đứng tại cửa tửu điếm, nhăn nhăn nhó nhó. Lưu Truyện Kỳ nhìn qua âu phục cà vạt nam nhân, tiên diễm tịnh lệ cô nương tại khách sạn ra ra vào vào. Đem Lý Hòa kéo qua nói, tìm tiện nghi địa phương, người cũng đừng làm nhục ta thổ lão mạo. Loại địa phương này ta vừa nhìn liền biết không phải chúng ta có thể ở lại lên. Lý Hòa nói, đến ta cái này, cái kia Lý Hữu để các người tiêu tiền đạo lý, đều tính cho ta. Nơi này là bằng hữu ta khách sạn, nghĩ ở tới khi nào đều có thể. Đừng a, chúng ta là đến kiếm tiền, cũng không phải ăn hôi. Nếu là bằng hữu của ngươi, càng không thể làm ngươi khó xử. Ngươi nhìn một cái chúng ta những người này đi vào còn có thể giống kiểu gì? Lưu Truyện Kỳ chỉ vào chính đào tại khách sạn cửa xoay hướng bên trong thăm dò Phan Nhiễm Tài mấy người. Dương Học Văn cũng tới nói, chính là, đến loại địa phương này ta cũng không biết làm sao ăn cơm tốt. Chính là cái đi ngủ địa phương, không cần như vậy giảng cứu, ra kiếm tiền, cũng không phải hưởng thụ. Cái kia đi thôi, đi bộ đi qua đi. Lý Hòa cảm thấy mình làm vẫn có chút bất công. Phó Bưu là cơ linh người, đi đầu đi phụ cận quán trọ nhỏ. Đánh tốt, chào hỏi, một đoàn người cũng chưa đăng ký, trực tiếp lên lầu, nói là quán trọ nhỏ, kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ là tương đối Vu Đức Hoa Kim Lộc khách sạn, quy cách không phải quá đủ. Hai người một gian phòng, tự hành lựa chọn kết nhóm ở cùng một chỗ, Lý Hòa chào hỏi bọn hắn thu thập xong hành lý xuống dưới ăn cơm. Hà Lão Tây nói, ta nằm biết. Buồn ngủ quá đỗi, các ngươi đi ăn đi, ta cũng ngủ một lát. Phan Nhiễm Tài con mắt vò không ra, ngáp không ngớt, cuối cùng top 5 top 3 đều muốn hào hào ngủ một lát. Chỉ có mấy người nguyện ý xuống lầu, liền Lý Long cũng không nguyện ý xuống lầu. Vậy ta cho các ngươi mang một ít, ngồi xe lửa có bao nhiêu vất vả, Lý Hòa tự nhiên có thể nghiệm. Cuối cùng xuống lầu chỉ có Lưu Truyện Kỳ, người chăn nuôi heo Trần Vĩnh Cường, Lý Huy chờ 5-6 người. Tại quán trọ chỗ ngoặt, Lưu Truyện Kỳ nhìn thấy tiệm mì, trực tiếp không nguyện ý đi, reo lên, liền cái này, nếm thử nhà này bản mặt thế nào. Nếu là chỉ có 1-2 người, hắn ngược lại là không quan trọng, thực tình không tốn mấy đồng tiền, nhưng là người này quá nhiều. Dùng tiền còn được, Lý Hòa tiền không phải trên trời rơi xuống tới. Hắn tự nhiên không thể để cho Lý Hòa nhiều tốn kém. Lý Hòa còn muốn nói gì nữa? Một đoàn người đã tiến vào. Hắn bất đắc dĩ, chỉ vào bồn châu tạp cùng dê tạp đối chủ tiệm nói. Người cái này vụn vặt cũng đừng lằng nhằng hướng trong chén thêm. Cái này bồn cho chúng ta được. Chúng ta là một trời sinh ý đâu. Chủ tiệm tự nhiên không thể đồng ý, bọn hắn nơi này là bán châu tạp mặt cùng dê tạp mặt. Tạp toái đều là sớm nấu xong, khách nhân đến ăn, trực tiếp thêm vào một muôi đầu. Nếu là đều cho Lý Hòa, lại đến khách nhân, chẳng lẽ chỉ cấp bọn hắn mặt chưa từng xuất hiện nấu tạp toái căn bản không kịp. Có thể đi, Lý Hòa lấp 200 khối cho lão bản. Ai? Mặc dù thở dài, nhưng là lão bản vẫn là cao hứng tiếp. Chỉ chốc lát sau, Phó Bưu lại đề một đống lớn kho đồ ăn cùng nước muối gà tới. Lưu Truyện Kỳ bị dạng này làm cho không có ý tứ. Đối Lý Hòa nói, không cần khách khí như thế. Ngươi muốn như vậy, sớm biết chúng ta liền không tìm đến ngươi, uống rượu. Uống rượu, Lý Hòa thấy chủ tiệm đem đưa tới, mỗi người trước mặt mở ra 3 bình, uống không hết không cho phép đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.